Tiên tử xin tự trọng. Chương 700, cùng quân ai nặng nhẹ. Gocchuyenaudio.com. Tỳ hưu như thế nào cũng làm không rõ đây là vật gì. Lại có thể để cho một tu sĩ huy dương vận dụng quy tắc chi lực. Chúng, ở trên biển có đầu rút cổ quá lâu. Không biết nhân gian tân đạo. Vậy cũng chỉ có thể trúng kế. Xúc sắc này, Đỗ Bình Sinh đã từng nói. Không thể dùng với người đẳng cấp cao hơn mình quá nhiều. Vốn Tần Dịch cảm giác mình không dùng được. Kết quả tí hưu này chính mình thuận theo lời Tần Dịch. Chính mình thừa nhận đánh cược. Chỉ cần một khế ước làm chứng. Quy tắc của xúc sắc này liền đã thành lập. Đổ tông cưỡng chế chi khế. Là cùng quy tắc thiên địa đồng cảm. Không thể sửa đổi. Tất nhiên dùng đánh cược thắng bại làm kết cục. Trên không trung phảng phất hiện lên văn tự màu vàng, xem không hiểu viết cái gì, nhưng trong lòng mỗi người đều hiện lên một hồi khế ước. Thiên địa làm chứng, ván cược thành lập, chiến đấu cưỡng chế đình chỉ, hai bên đều không cách nào lại ra tay đối với đối phương. Cũng không làm được thao tác khác, chỉ có thể tiến hành ván cược, thấy tỳ hưu vẻ mặt ăn phải phân, Tần Dịch cười ha hà, cực kỳ sảng khoái. Dựa vào đánh nhau kéo lấy có tác dụng gì? Muốn chính là cắt đứt thi pháp a. Lần này bổng bổng chẳng phải là nhất định được cứu. Sớm đã cảm thấy chiêu này của Đồ Tông là một khống chế kỹ cường lực. Thật sự là cơ trí. Còn không đợi đắc ý xong. Bên kia Lưu Tô mắng to. Ngu ngốc, ngươi tên ngu ngốc này. Ách, cự nhân Tần Dịch không rõ tình huống. Làm sao vậy, ngươi còn không tranh thủ thời gian thừa cơ thoát ra. Mắng ta làm gì, ta là thoát rồi, nhưng ta không phá được khế ước thiên địa của ngươi. Thậm chí không thể giết con tỳ hưu này. Lưu Tô bay tới, mắng to, đây là quy tắc chi lực. Ngươi tên ngu ngốc này phải thật sự cùng nó đánh cược xong mới được. A hát, như vậy, Tần Dịch thoải mái mà thở dài một hơi. Ngươi có thể thoát hiểm không phải được rồi sao? Ai cân nhắc nhiều như vậy? Cùng nó đánh cực liền đánh cực a, Lưu Tô cả giận nói. Có nghĩ tới ngươi thua cực làm sao bây giờ không? Ngươi cho rằng đổ ước của ngươi là không ngăn cản nó. Nào có chuyện đơn giản như vậy? Thiên địa công chính, đã dùng đi bổ sung kiến mộc chi linh đặt cược. Nó thua nó bổ sung. Ngươi thua đương nhiên là ngươi bổ sung. Ngươi không muốn sống nữa. Tần Dịch nháy nháy con mắt. Nhưng ta... không cảm thấy ta sẽ thua. Lưu Tô trợn mắt nhìn. Tần Dịch thần sắc bình thản. Hai người nhìn nhau một hồi. Lưu Tô, hừ, một tiếng, quay đầu đi không nhìn hắn. Đánh cực là gì? Là ở trong lòng Tần Dịch. Chính mình càng nặng hay là Lưu Tô càng nặng? Tỳ hưu bên cạnh mặt thối. Rốt cuộc nói, làm sao so sánh, trong lòng ai càng quan trọng? Đây là chuyện căn bản không cách nào cụ hiện so sánh. Đánh cược như thế nào? Tần Dịch chậm rãi lấy ra một cán cân. Trước khi đến Đại Hoang, tìm Đỗ Tông muốn trang bị, Đỗ Bình Sinh cho xúc sắc, còn có một cán cân vốn tưởng rằng vĩnh viễn không có khả năng phát huy công dụng. Đỗ Bình Sinh nói, so sánh hết thảy, ai nặng, Tần Dịch đảo cán cân nhìn hồi lâu, không biết nó là cơ chế gì. Nếu như thiên đạo không tán thành, vậy liền phải dùng phương thức khác rồi. Ví dụ như hình thành một loại tình cảnh cực đoan chỉ một người có thể sống. Xem ngươi là chỉ lo cho mình hay là cứu Lưu Tô. Một khi lâm vào loại khảo vấn này liền bi kịch rồi. Bất kể như thế nào đều chỉ có thể sống một người. Ván cược này chẳng phải là chính mình hố chính mình. Thắng cũng không có tác dụng a. Trên trời rất nhanh hiện lên hoa văn màu vàng. Bao phủ cán cân. Tiếp theo hoa văn chui vào trong cán cân, tản ra vầng sáng ung dung. Trong lòng mỗi người đều hiện lên một ý tưởng. Có thể, tỳ hưu nhíu mày, Tần Dịch lại lần nữa thở dài một hơi. Đồ vật của Đồ Tông rất thú vị à, rõ ràng thật sự có thể dùng cái này để đo lường. Không cần lâm vào tình cảnh cực đoan đi tìm chết. Loại đồ vật cùng quy tắc thiên đạo đồng cảm này, thật sự là bảo bối phi phàm. Xem ra trở về phải cùng người của Đồ Tông giao lưu nhiều một chút. Có chút thú vị, Lưu Tô vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên có thiên địa chi lực vô hình bao phủ ở trên người nó. đem Tiểu U Linh giống như đặt figure đặt ở một bên cán cân. Lưu Tô ngồi ở trên cán cân, mặt không biểu lộ nhìn Tần Dịch, cán cân động đều không động một chút, nó căn bản không cách nào ăn gian, không dùng được bất kỳ năng lực nào. Tỳ Hưu nhịn không được cười nhạo. Sau đó thì sao, ngươi ngồi ở một bên khác, Tần Dịch thử ngồi ở một bên khác, không có phản ứng, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, biết không phải là mình ngồi ở một bên khác, đây là sức nặng trong lòng, không phải sức nặng của người. Đỗ Bình Sinh đã sớm nói, phải đo lường như thế nào, Tỳ Hưu hiển nhiên cũng nhìn ra được, cười to nói, xem ra là phải móc tim a, bá hạ quay đầu. Lưu Tô ngưng mắt, còn đo lường đấy, ngươi ngay cả tim cũng không dám móc, đo lường cái gì, ha ha, ha ha ha, Tỳ Hưu ngửa mặt lên trời mà cười, ván cực buồn cười, chính mình hố chính mình, bổ sung kiến mộc cho ta, ách, lời còn chưa dứt, Tần Dịch một chảo nặng nề, cắm vào vị trí trái tim của mình, máu tươi phun tung tóe, Tỳ Hưu thần sắc thay đổi, Lưu Tô ngồi ở trước mặt, kinh ngạc mà nhìn. Huyết sắc ở ngực Tần Dịch tựa như pháo hoa, ở phía trước nổ tung, rơi xuống, thê diễm tuyệt luân, Tần Dịch thần sắc không thay đổi mà lấy ra trái tim của mình. Còn giống như có chút tò mò nhìn thoáng qua, lại nhếch miệng cười, vô tâm thần đưa công pháp tốt, trái tim móc ra cũng có thể sống, ta cảm giác phổi tạm thời thay thế hiệu quả của tim. Rất lợi hại a, ngươi còn có thời gian rảnh nghiên cứu hiệu quả tim của mình. Lưu Tô môi rung rung một chút, mím thật chặt, cái gì cũng không nói. Thanh âm của bá hạ quanh quẩn trong không gian. Chân anh hùng, bất luận móc tim có thể sống hay không, có thể tự mình móc tim. Cái này căn bản không phải người bình thường có thể làm được đấy. Sẽ không chết thì sao? Người bình thường chủ động cắt ngón tay cũng khó khăn. Huống chi móc tim, chân anh hùng, Tỳ Hưu cả giận nói. Đặt lên a, bởi vì có công pháp có thể không tim mà sống. Mới lấy tim ra, sao có thể coi là chứng minh. Bổn vương không tin thiên hạ có người trong lòng không phải là vì mình. Chính ngươi cho rằng, vô dụng, ván cược này ngươi nhất định phải thua. Tần Dịch cùng Lưu Tô nhìn nhau. Một ít đối thoại ngạo kiều những ngày qua từng câu quanh quẩn bên tai. Trong lòng ai cũng là mình quan trọng nhất, ngươi cho rằng ta là vì ngươi à, ai không phải là vì mình. Ta không phải à, ta không phải à, thật ra ngươi cũng không phải à, Tần Dịch thấp giọng mở miệng. Không thèm quan tâm lồng ngực máu tươi như chút, vừa rồi ngươi giang tay che ở trước mặt ta, ngươi nói là vì mình. Lưu Tô không trả lời, vẫn là yên lặng nhìn hắn, thần sắc của hắn vô cùng tái nhợt. Đau nhức kịch liệt khiến cho trên trán gân xanh đều đang co giật. Lại vẻ mặt bình tĩnh, không rên một tiếng, Tần Dịch nở nụ cười, có chút suy yếu mà ngồi xổm xuống, đem trái tim đặt ở một bên khác của cán cân, ánh mắt của bá hạ Tỳ Hưu toàn bộ rơi vào trên cán cân. Ngay cả kiến mộc chi linh nơi xa, dường như cũng đang lay động, trọng lượng linh hồn của một người nặng bao nhiêu, có người nói là 21 khắc. Có người nói 35 khắc, trái tim của một người nặng bao nhiêu? 250 khắc, cũng chính là nửa cân. Nếu như là cán cân bình thường, vậy đương nhiên là bên trái tim nặng hơn. Căn bản không cần đo, chỉ có điều cân này đo không phải trọng lượng vật lý. Là thứ hư nhất, không cách nào cụ hiện so sánh nhất. Sức nặng trong lòng, chỉ thiên địa có thể chứng giám, chỉ càn khôn có thể đo lường. Trong thần sắc đại biến của Tỳ Hưu, cán cân của Lưu Tô bên kia từ từ chìm xuống, trọng lượng của một linh hồn, vượt qua một trái tim, sức nặng của tiểu U Linh này trong lòng hắn, thật sự vượt qua chính mình, thiên địa làm khế, thắng bại rõ ràng, một đoàn kim quang từ trong cán cân bùng nổ, bao trùm Tỳ Hưu, không, các ngươi đây là gian lận, ngươi nhất định là dùng pháp bảo đặc thù, giả tạo thiên địa chi chứng. Thanh âm của Tỳ Hưu vang lên trong kim quang, nhưng mà căn bản không có ai để ý đến nó. Tần Dịch cùng Lưu Tô vẫn như cũ đang nhìn nhau. Trong ánh mắt của Lưu Tô căn bản nhìn không ra tâm tình. Trong mắt Tần Dịch lại có vui vẻ, duỗi ra ngón tay đầu ngoác ngoác, Ngươi xem, thắng rồi, oanh, thân thể Tỳ Hưu chia năm xẻ bảy. Một đạo linh thể bị kim quang quấn lấy. Cường hành đưa vào trong kiến mộc chi linh. Tiếng kêu thảm thiết rất nhanh đình chỉ. Không còn tiếng động, quy tắc thiên địa, không cách nào kháng cự. Không tin vừa rồi, đã là di ngôn cuối cùng. Kiến mộc chi linh trở nên khỏe mạnh. Huyết nhục của Tỳ Hưu rót vào trong kiến mộc, cung cấp năng lượng thiếu thốn. Năng lượng kiến mộc đã đang khôi phục kia càng thêm dồi dào. Chỉ còn lại một cái giới chỉ lăn trên mặt đất, một linh thể giống như Tỳ Hưu loại nhỏ xoay quanh phía trên. Vẫn chưa chết, Tần Dịch gắng gượng xách Lang Nha Bổng lên. Không, chết rồi, bá hạ thanh âm trầm thấp đang thở dài. Đây chỉ là giữ tài chi linh không có ý thức. Nó ngẩng đầu, long nhãn cực lớn nhìn Tần Dịch. Ngươi, rất giỏi, cách chương.